Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 132 gạch dưới 2, độc giác thú. Góc truyện audio.com. Lâm Y hít sâu một hơi. Không nghĩ tới Olivia thăng cấp. Dĩ nhiên mang đến nhiều như vậy phản ứng dây chuyền. Ngoại trừ long xào ở ngoài. Trong u ám rừng rậm các đại bản thổ thế lực đều đúng hắn thiên sứ thành bảo hữu hảo giá trị tăng lên trên diện rộng. Nhất là địa tinh vương quốc. Cũng không dám. Nữa sinh ra đem thiên sứ thành bảo liệt vào sổ đen ý tưởng. Lâm Y cảm thấy. Long xào sở dĩ đối với thiên sứ thành bảo cừu hận giá trị tăng thêm. Chỉ có một giải thích. Đó chính là có bán thần cấp chiến lực thiên sứ thành bảo. Uy hiếp đến long xào đối với u ám xâm lâm địa vị thống trị. Đám cự long tâm tình rất khó chịu. Bất quá, Lâm Y cũng không thèm để ý thiên sứ thành bảo có Olivia tọa chấn. Lại có thiên không chi thành cái tòa này chiến tranh pháo đài thủ hộ. Hắn căn bản không lo lắng long xào sẽ hay không đối với hắn thiên sứ thành bảo tiến hành viễn chinh. Tương phản, hắn còn rất chờ mong. Chỉ cần long xào đám cự long dám đến, hắn ắt sẽ lần nữa sử dụng thiên không chi thành. Cho những thứ kia ngạo mạn cự long cũng lên giờ học. Hiện như lệnh, ta thiên sứ thành bảo ở u ám xâm lâm lực ảnh hưởng cùng danh vọng giá trị. Cũng đạt tới đại danh đỉnh đỉnh tình trạng. Ở khu vực này bên trong. Chỉ cần là bản thổ sinh vật có trí khôn. Sẽ không có không biết ta thiên sứ thành bảo. Mang tới chỗ tốt là. Đối với ta kế tiếp chinh phục u ám xâm lâm bản thổ thế lực sẽ phải có trợ giúp. Bọn họ đầu hàng sẽ nhanh hơn. Lực ảnh hưởng cùng danh vọng đáng giá đẳng cấp. Từ thấp đến cao phân chớ vì. Bộc lộ tài năng. Có chút danh tiếng, xa gần nghe tiếng, đại danh đỉnh đỉnh, thế gian nghe tiếng, còn kém một bước, thiên sứ thành bảo khu vực lực ảnh hưởng cùng danh vọng giá trị có thể đạt được đỉnh phong. Bất quá Lâm Y cảm thấy, nếu muốn ở u ám xâm lâm đạt được thế gian nghe tiếng, lực ảnh hưởng cùng danh vọng giá trị, chỉ sợ cũng được thống trị khu vực này thành lập vương triều mới được. Đương nhiên. Cái này không trọng yếu. Quảng cáo. Quan trọng là. Quan phương. Thưởng cho. Dường như. Đây là ngoại trừ thú triều hoạt động thưởng cho ở ngoài. Hắn lần đầu tiên đạt được đến từ trò chơi quan phương thưởng cho. Thật là quá khó khăn. Rút ra. Lâm Y mặc ngữ. Trong khoảnh khắc. Ở trước người hắn giữa không trung. Liền ra phát hiện một mảnh bạch quang chói mắt. Giữa bạch quang. Chỉ toàn thân màu ngân bạch, nhãn cả người tản ra thánh khiết tia sáng thú nhỏ bay ra. Đưa chúng nó hình dung là thú nhỏ, là bởi vì bọn họ thực sự quá nhỏ. Thân dài duy nhất 40-50 cm, thoạt nhìn tựa như một quần dài độc giác tiểu mã câu. Bọn họ không có cánh, lại có thể tại trong hư không dậm chân vui sướng giữa không trung chạy tới chạy lui. Cuối cùng lại đi tới Lâm Y bên người. Thuận theo phủ phục ở trước mặt của hắn. Olivia nhất thời kinh trụ. Không gì sánh được giật mình nói ra. Lĩnh chủ đại nhân. Ngài dĩ nhiên triệu hoán ra chúng ta tự nhiên tinh linh nhất tộc độc giác thú. Có chuyện sao? Lâm Y cười đáp lại. Bên ôm lấy một con độc giác thú. Nhẹ vỗ về nó mềm mại da lông. Tiểu độc giác thú phi thường nhu thuận. Thỉnh thoảng lè lưỡi tiên lấy Lâm Y lòng bàn tay. Ngứa một chút. Olivia thì thoạt nhìn kích động vô cùng. Nàng nói ra. Độc giác thú cũng không thông thường. Rất nhiều khu vực độc giác thú bộ lạc đều đã tiêu thất. Chỉ có ở tinh linh đế quốc mới có thể chứng kiến độc giác thú thân ảnh. Lâm Y cười đem trong ngực tiểu độc giác thú đưa cho nàng. Từ giờ trở đi. Cái này 30 con độc giác thú liền thuộc về các ngươi tinh linh bộ lạc. Hảo hảo bồi dưỡng bọn họ. Bọn họ sẽ trở thành các ngươi bộ lạc tinh linh tốt đồng bọn, độc giác thú. Trang cấp binh chủng, hiện nay trưởng thành trạng thái. Ấu sinh thể, cấp bậc thực lực. Nhị giai, độ trung thành, 100 tử trung. Tiềm lực trưởng thành cực hạn. Thánh giai đỉnh phong. Có thánh giai đỉnh phong tiềm lực trưởng thành độc giác thú. Một ngày bồi dưỡng, thực lực của bọn họ vẫn là phi thường khả quan. Mà khi độc giác thú phối hợp đồng dạng cũng là đỉnh cấp binh chủng tự nhiên tinh linh. Hai người chiến lực cùng cộng lại, đủ để còn ăn hiếp cùng là giai bậc vị cự long. Đương nhiên, là chỉ phổ thông cự long, giống như là một ít hy hữu long chủng, tỉ như không gian cự long, thời gian cự long, vận mệnh chi long chờ các loại, thì không phải là tự nhiên tinh linh cùng độc giác thú tổ hợp có thể chống lại. Loại này cự long phi thường hiếm thấy, thực lực cũng phi thường khủng bố. Nếu như xuất hiện, còn phải từ Lâm Y Thiên Sứ đi trấn áp mới được. Ca ngợi ngài, lĩnh chủ đại nhân, Olivia kích động vô cùng. Độc giác thú quần xuất hiện dường như so với nàng tự thân thăng cấp bán thần. Cũng phải làm cho nàng vui vẻ. Nàng vội vã mang theo tiểu độc giác thú nhóm trở lại tinh linh mẫu thụ tàng cây phía dưới. Chứng kiến tiểu độc giác thú thân ảnh, các tinh linh cũng dồn dập súng lại. Phát sinh từng đợt êm tai dễ nghe tiếng kêu sợ hãi cùng tiếng hoan hô. Erika, Olivia đối với vẻ mặt hưng phấn đại tinh linh Erika nói ra. Chiếu cố tốt bọn họ, khiến chúng nó cấp tốc lớn lên. Tái tranh thủ khiến chúng nó gây giống ra càng nhiều hơn độc giác thú hậu đại. Ta biết rồi, mẫu thân đại nhân, Erika hầu như mừng đến chảy nước mắt. Trong lòng thận trọng ôm một con ấu tiểu độc giác thú. Không có người có thể minh bạch, độc giác thú đối với tinh linh ý nghĩa quan trọng đến cỡ nào. Thánh khiết độc giác thú, là tinh linh trời sinh đồng bọn. Quảng cáo, thế nhưng từ thượng cổ thần chiến sau đó, độc giác thú số lượng liền càng ngày càng ít. Hôm nay thời đại, ở tự nhiên tinh linh đế quốc bên ngoài khu vực, hầu như nhìn không thấy độc giác thú thân ảnh. Nàng sống mấy trăm năm, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua độc giác thú. Là huyết mạch cùng linh hồn chỉ dẫn, để cho nàng cùng trong ngực tiểu độc giác thú hấp dẫn lẫn nhau. Hầu như chỉ một cái liếc mắt đã nhận định đối phương là tương lai mình đồng bọn. Độc giác thú cùng tinh linh, cộng sinh cộng tử, đồng bọn của các nàng quan hệ chi kiên trinh. Là bất luận chủng tộc nào đều bằng được không được. Olivia nhìn lấy xa bên ngoài sừng sững ở 18 cánh thiên sứ pho tượng bên cạnh. Bị thánh quang bao phủ Lâm Y, ánh mắt nóng rực nói ra. Erika, người phải nhớ kỹ. Lĩnh chủ đại nhân mới là chúng ta tinh linh bộ lạc hy vọng. Nghe nói như thế, đại tinh linh Erika cũng trịnh trọng gật đầu. Nếu như không có lĩnh chủ đại nhân, các nàng tinh linh bộ lạc hiện tại lệ cũ chỉ là u ám xâm lâm một cái đã trên trung đẳng bản thổ thế lực. Bộ lạc thực lực tổng hợp, có thể liền ải nhân vương quốc cũng không so bằng. Bởi vì tự nhiên tinh linh số lượng quá ít. Hiện tại thế nào, bộ lạc các tinh linh, giai vị dồn dập đề thăng. Nàng cũng từ thánh giai hậu kỳ tấn thăng đến thánh giai đỉnh phong. Gần sở hữu bán thần chi tư. Tinh linh trưởng lão Bách Kỳ, đi vào thánh giai, các nàng mẫu thân đại nhân, càng là trở thành bán thần, uy áp toàn bộ u ám xâm lâm. Không chỉ có như vậy, các nàng bộ lạc tinh linh số lượng, mỗi ngày đều đang nhanh chóng tăng trưởng. Nguyên tố tinh linh xuất hiện, bây giờ liền hiếm thấy độc giác thú cũng tới đến rồi bên người của các nàng. Đây hết thảy đều là lĩnh chủ đại nhân cho các nàng mang tới. Ánh sáng hy vọng, ở lĩnh chủ đại nhân xuất hiện một khắc kia liền lồng đặt bộ lạc của các nàng. A hát ca ngợi vĩ đại lĩnh chủ đại nhân. Cách chương.